Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Chính mình lại đem nguyền rủa mở ra. Bất quá, Bạch Sách đã ở đây trì hoãn lâu như vậy, cũng liền không sợ tại trì hoãn một chút thời gian, mà tại nhìn thấy Bạch Sách sau khi đồng ý, Lưu Na tự nhiên cũng là yên tâm. Có Bạch Sách tại, tự nhiên âm mưu quỷ kế gì cũng không sợ. Cho nên, lúc này, cái này Lưu Na cũng là hướng về phía kia quỳ trên mặt đất thủ lĩnh. Nhíu mày cao giọng nói, "Hảo, không muốn nói nhảm, đi thôi." Tại nhìn thấy Lưu Na đồng ý về sau, cái này thủ lĩnh đang run lên sau đó, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, chính là liên tiếp dập đầu mấy cái, lúc này mới đứng dậy. Theo sau, cái này thủ lĩnh liền phân phó kia sau lưng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra mấy ngàn người. Chung quanh đại địa bên trên, thì là một trận đông đảo tiếng động cơ sau. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm, bay lên không, màn hoang giới tất cả mọi người, cũng đều là hướng phía chiến hạm bên trong lao đi. Mà khi nhìn đến những người này chiến hạm, Bạch Sách bọn người ở tại sửng sốt một chút về sau, cũng đều là có phần bất đắc dĩ lắc đầu. Những này man hoang giới người, thật sự chính là hoàn toàn mặt đều không cần nữa nha. Những này man hoang giới chiến hạm, toàn bộ đều là lưu quang giới. Đến mức Bạch Sách vì cái gì biết? Bởi vì, man hoang giới những chiến hạm này, phía ngoài tiêu chí, đều là hiện tại Lưu Na, còn có Lưu Phong, trên người tiêu chí, một đạo cầu vồng tiêu chí, mà những này cầu vồng tiêu chí, ngay tại những này man hoang giới trên chiến hạm in, chắc hẳn, những chiến hạm này, chính là đã từng lưu quang giới chi viện cho man hoang giới vật tư một trong. Để Bạch Sách bọn người cảm giác, cái này man hoang giới thật là bắt đầu không muốn mặt. Còn có vò đã mẻ không sợ rơi là được. Cái này tại Bắc Lam vực, từng cái thế lực tiêu chí, vậy thì giống như tại trên địa cầu từng cái quốc gia quốc kỳ. Đó là một loại tuyệt đối thân phận biểu tượng, một loại tuyệt đối tín ngưỡng. Nhưng là, nhìn xem hiện tại, lưu quang giới chi viện cho man hoang giới chiến hạm về sau. Cái này man hoang giới bất kể như thế nào, người tối thiểu nhất muốn đem những này tiêu chí khứ trừ. Sau đó, đổi chính đại giới tiêu chí A. Nhưng bây giờ sự thật chính là, cũng không có, man hoang giới bọn gia hỏa này, thật là hoàn toàn không quan tâm. Căn bản cũng không quan tâm cái gì tiêu chí không tiêu chí. Nhìn như vậy nổi lên, cái này man hoang giới thật sự chính là đối cái gì cũng không đáng kể. Đối cái gì đều không thèm để ý, chỉ nghĩ mỗi ngày sống phóng túng, không có bất kỳ cái gì vinh dự cảm giác. Mà tại Bắc Lam vực nơi này, một cái thế lực nếu là không có vinh dự cảm giác biến mất, kia là chuyện sớm hay muộn. Hơi nhìn xuống, đám người cũng không có để ý nhiều như vậy. Cái này Lưu Na thì là chỉ vào cái này còn quỳ gối trước mặt mình thủ lĩnh nói: "Ngươi ngồi chiến hạm của chúng ta, để các ngươi người ở phía sau đi theo." Cái này thủ lĩnh liên tục gật đầu, không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Theo sau, đợi đến hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng về sau, chiến hạm cũng là theo thứ tự xuất phát. Bạch Sách đám người chiến hạm là chiếc thứ nhất rời đi. Phía sau chiến hạm đều là đi theo. Tại Bạch Sách bọn người ngồi chiến hạm, lập tức sẽ rời đi cái này liền danh tự đều không có vị diện lúc. Bạch Sách hướng trên bầu trời nhìn mấy lần, cũng chính là Bạch Sách bọn người từ đế cảnh ra vị trí kia. Cái kia bị Bạch Sách một quyền oanh mở đế cảnh lỗ hồng, hiện tại vẫn không có phục hồi như cũ. Cái này cùng trước đó không giống. Phía trước kia cái đế cảnh lỗ hồng bị xé mở về sau, cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, liền lập tức khôi phục nguyên dạng. Nhưng là hiện tại đạo này lỗ hổng vừa rồi Bạch Sách thế nào ra, hiện tại vẫn là bộ dáng gì, cứ việc qua thời gian dài như vậy, nhưng cũng vẫn là không có phát sinh biến hóa gì. Nghĩ đến, hẳn là Bắc Lam Đại Đế nguyên nhân. Bắc Lam Đại Đế thật chết rồi. Đồng thời, trừ Bắc Lam Đại Đế chết, cái này đế cảnh sở hữu những vật khác cũng đều chết rồi, tự nhiên cũng không có năng lượng tại treo chống cái này đế cảnh, cho nên cái này lỗ hổng phá cũng liền phá, sẽ không tu bổ. Đến mức cái này đế cảnh làm sao bây giờ, cũng không có gì tốt biện pháp, liền đặt tại nghề này. Dù sao bên trong thứ gì cũng không có, liền cùng một cái tân vị diện đồng dạng, cho dù có người phát hiện, không, chính xác đến nói, coi như hiện tại toàn bộ Bắc Lam vực người đều biết nơi này là Bắc Lam Đại Đế đế cảnh, cái kia cũng không có quan hệ gì, dù sao, bên trong cũng không có gì đồ vật. Làm Bạch Sách bọn người ngồi chiến hạm lướt đi cái này phiến vị diện về sau, tại chiến hạm trong phòng chỉ huy, Bạch Sách bọn người là ngồi cùng một chỗ, mà vị nào thủ lĩnh cũng là đồng dạng như thế, ngồi tại Bạch Sách đám người đối diện, cúi đầu cũng không dám nói nhiều. Tuy nói vừa rồi Lưu Na hỏi cái này thủ lĩnh liên quan tới nguyền rủa trung tâm sự tình, cái này thủ lĩnh cũng nói trước mặt không có vật thật, không có biện pháp giải thích rõ ràng, nhưng Lưu Na vẫn là không nhịn được hỏi thăm liên quan tới cái này nguyền rủa trung tâm sự tình. Nói các ngươi là lúc nào phát hiện cái này nguyền rủa trung tâm bí mật, đồng thời xác định các ngươi biết đạo giải quyết biện pháp. Mà cái này thủ lĩnh tại sửng sốt một chút về sau, cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn xem Lưu Na nói, tại 70 năm trước. Mà cái này thủ lĩnh vừa nói xong về sau, Lưu Na liền một mặt cổ quái nhìn xem cái này thủ lĩnh nói, 70 năm trước, 70 năm trước thời điểm, man hoang giới giới chủ, còn không phải ngươi đi. Mà cái này thủ lĩnh sững sờ, cũng là lập tức gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy là phụ thân của ta. Tại nghe xong về sau, Lưu Na thì là cắn răng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cùng ngươi phụ thân thật đúng là kẻ giống nhau. Nhìn Lưu Na hiện tại cái dạng này, còn có cái giọng nói này, Bạch Sách xem chừng cái này thủ lĩnh phụ thân tại lúc ấy hẳn là cũng không ít lắc lư lưu quang giới vật tư. Mà theo sau, Lưu Na cũng là nhìn xem trước mặt cái này thủ lĩnh tiếp tục nói, các ngươi đã không có năng lực giải quyết cái kia nguyền rủa, như vậy các ngươi làm sao có thể khẳng định các ngươi có thể giải quyết đâu. Lưu Na câu nói này, kỳ thật Bạch Sách tại vừa rồi liền muốn hỏi. Lưu Na hỏi không tệ, các ngươi man hoang giới nói các ngươi biết như thế nào giải quyết cái này nguyền rủa, nhưng vấn đề là các ngươi làm sao biết, các ngươi lại không có năng lực giải quyết, các ngươi làm sao sẽ biết các ngươi trước đó ý nghĩ là đúng đâu. Như vậy cũng tốt so trên mặt bàn có 10 cái bánh bao, ngươi nói ăn xong cái này 10 cái bánh bao ngươi liền sẽ chết, nhưng vấn đề là ngươi ăn 5 cái bánh bao liền ăn không vô, ngươi thế nào liền xác định ăn 10 cái sẽ chết, ngươi lại chưa thử qua. Mà đối với Lưu Na, man hoang giới thủ lĩnh thì là lập tức nhìn xem Lưu Na nói, không không không, bởi vì chúng ta trước đó đã từng quan bế qua, đã từng quan bế qua. Lưu Na bọn người để cái này thủ lĩnh làm có chút mộng, có chút không biết làm sao. Mà cái này thủ lĩnh cũng là lập tức nhẹ gật đầu, hướng về phía Lưu Na nói, phải, Lưu Na đại nhân nhất định còn nhớ kỹ 60 năm trước. Có như vậy thời gian nửa năm, man hoang giới nguyền rủa đều đột nhiên biến mất a. Để cái này thủ lĩnh kiểu nói này, Lưu Na cũng là lập tức gật đầu nói, đương nhiên. Chẳng lẽ Lưu Na nói tới chỗ này, cái này thủ lĩnh thì là lập tức gật đầu nói, không sai, lúc ấy chúng ta liền đã thành công quan bế nguyền rủa, có thể nói là triệt để giải quyết. Mà đối với cái này thủ lĩnh, Lưu Na thì là nhướng mày một mặt cổ quái nhìn xem cái này thủ lĩnh nói, như là đã giải quyết triệt để, vì cái gì về sau lại biến thành cái dạng này rồi. Nói tới chỗ này, cái này thủ lĩnh liền lại cúi đầu, không dám nhìn Lưu Na, mà là thấp giọng ngượng ngùng nói, bởi vì đằng sau là chúng ta, chính mình lại đem nguyền rủa cho mở ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.